Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Yêu Đan. Lương quốc nhị hoàng nữ Tô Mị thực lực tuyệt đối không kém. Sở dĩ bị Lý Diệu Nguyên ung dung chế chủ, không ở ngoài là nàng vốn là thực lực bị hao tổn, mà chính mình một thân thủ đoạn lại bị đối phương khắc chế. Huống hồ, thân là Âm La Tông tông chủ, Lý Diệu Nguyên thực lực tại thiên hạ rất nhiều cao thủ bên trong, cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu, cầm xuống nàng cũng không kỳ quái. Nhưng Minh Ương đạo nhân, đối mặt Tô Mị cũng không dám tí nào chủ quan. May mắn yêu hồ bị nhốt, một thân thủ đoạn thi triển hạn chế, hắn đều có thể ỷ vào mấy trăm năm tinh tu pháp lực áp chế đối thủ. Lúc này thần thông linh quang thần mục toàn lực vận chuyển, đôi mắt thần quang nhảy động, đạo nhân đã đem Tô Mị nhất cử nhất động toàn bộ đặt vào trong khống chế. Ngũ uẩn diệt pháp biến thành ngũ thải hà quang, như tầng tầng tu võng, giam cấm Tô Mị yêu khí, nhục thân, để cho nàng bất lực vung vẩy song đao. Càng có một viên linh phù từ trong ống tay phiêu xuất, đi đầu một bước dán tại nàng mi tâm mắt dọc bên trên. Linh phù có cấm pháp năng lực, nhưng ở cái kia yêu hồ thần thông không ngừng xung kích phía dưới, sớm đã một mảnh đỏ bừng, dường như có cỗ kinh khủng lực đạo bất cứ lúc nào cũng sẽ phá cấm mà ra. Đạo nhân mặt không đổi sắc, cũng không vì sau lưng chém giết mà thay đổi, chỉ là toàn tâm toàn ý đưa tay chế trụ Tô Mị trên đỉnh đầu một viên bảo ngọc. Chậm rãi phát lực, muốn đem nó từ trên khải giáp lấy xuống. Rất nhiều thần thông thi triển, tựa hồ đã hao hết hắn tất cả tinh lực, để cho hái bảo ngọc cái này vô cùng đơn giản động tác đều lộ ra gian nan như vậy. Két, một tiếng vang giòn, cái kia bảo ngọc cuối cùng phát sinh buông lỏng, bắt đầu chậm rãi thoát ly cái kia một thân ngân giáp. Bạch, mà lúc này, nguyên bản bao phủ trên người Tô Mị món kia âm la võng, đột nhiên cuốn một cái, lại là đảo ngược hướng phía Minh Ương đạo nhân che đậy tới. Đối với cái này đạo nhân cũng không ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn là âm la võng cuốn tới lực đạo phía trước, cùng Tô Mị mất đi một tầng trói buộc sau dãy rủa cường độ chi hung mãnh. Tam muội chân hỏa cháy hừng hực, mặc dù tạm thời chống đỡ cuốn tới âm la võng, nhưng hắn thực lực bản thân vẫn như cũ nhận lấy trình độ nhất định hạn chế. Mà Tô Mị tránh thoát, cũng từ nàng cái kia vặn vẹo biểu lộ, dần dần bành trướng thân hình bắt đầu phong ấn yêu hồ thần thông linh phù, càng là lung lay sắp đổ. Minh Ương đạo nhân suy nghĩ chuyển động, đem hết thảy thu hết vào mắt, âm thầm tính toán một chút thành công nắm chắc, vẫn như cũ quyết định cùng cái kia bảo ngọc so sánh lực. Ba, một tiếng vang giòn, bảo ngọc đã triệt để thoát ly áo giáp, không còn cái này viên bảo ngọc, Tô Mị trên thân ngân giáp cũng đột nhiên linh quang lờ mờ, tựa hồ là uy năng đại giảm dáng dấp. Hống, Tô Mị ngửa mặt lên trời cuồng hống, trên thân yêu khí điên cuồng phun trào, để cho ngũ uẩn thần quang thêm ở trên người nàng tầng tầng trói buộc lay động không ngớt. Tại yêu khí kích thích phía dưới, nàng hai gò má bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, thân hình càng là đột nhiên vừa tăng, càng là tại Minh Ương đạo nhân dưới lòng bàn tay hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu mấy trượng lớn nhỏ tam vĩ yêu hồ. Tô Mị biến thành đầu này yêu hồ, kém xa Tôn Hằng đã từng thấy qua cái kia hai đầu khổng lồ, nhưng khí tức ngưng tụ so sánh cùng nhau lại là không hề yếu. Toàn thân trên dưới càng là lộ ra cỗ mạnh mẽ linh động chi ý. Một đôi xanh lam con ngươi, tựa hồ còn có cỗ vũ mị, hiển lộ yêu thân, trên người nàng vốn là khắp vết rách áo giáp cũng theo đó nứt toác ra. Tại đầu kia đỉnh bảo châu vừa vặn rơi vào Minh Ương đạo nhân trong tay thời điểm, yêu hồ mi tâm cũng phá vỡ phong ấn, tách ra một đạo xích bạch quang vừng, Diệt pháp thần mục, Minh Ương đạo nhân mặt không đổi sắc, phần bụng sáng lên, một mảnh sắc như phỉ thúy ngọc chất tiểu thuẫn đã là xuất hiện tại trước người hắn. Tiểu thuẫn chỉ là nhẹ nhàng nhoáng lên, liền hiện ra trăm ngàn hư ảnh, ngăn tại cái kia xích bạch quang vượng trước đó. Oanh, vầng sáng tiêu tán, yêu hồ thần thông biến thành bạch quang tiếp tục không ngừng oanh kích. Cái kia tiểu thuẫn mặc dù chất liệu không tầm thường, lại trải qua Minh Ương đạo nhân mấy trăm năm tế luyện, nhưng cũng chỉ là giữ vững được chỉ chốc lát, liền triệt để bạo tán ra. Bất quá có cái này không ít thời gian hòa hoãn, đạo nhân đã là ngự sử tam muội chân hỏa, phá vỡ âm la võng, hướng về sau độn đi, đem đồ vật lưu lại cho ta. Đôi mắt xanh lam yêu hồ thanh âm lanh lảnh, ba đuôi hất lên, phô thiên cái địa phong nhận liền hướng phía đạo nhân đánh tới. Bản thân nó càng là thân hình bổ nhào về phía trước. Sắc bén song chảo đột nhiên tìm tòi, kỳ thế điên cuồng xé hướng đối thủ lồng ngực. Hô, một đầu viêm long phá vỡ hư không, xuất hiện tại yêu hồ tiến lên con đường phía trước. Miệng rồng một trương, phun ra nồng đậm liệt diễm, cùng cái kia phong nhận đụng vào nhau. Viêm long chi uy kinh khủng dị thường, cái kia liệt diễm quét sạch chân trời, không chỉ đụng nát phong nhận, càng là hướng yêu hồ vòng lại mà tới. Oanh, diệt pháp thần mục lần nữa hiện lên, đánh phía viêm long thân hình. Lý Diệu Nguyên sắc mặt âm trầm, theo pháp lực không ngừng đề thăng, âm la pháp kiếm uy năng cũng càng ngày càng thịnh, cơ hồ không có cực hạn. Cái kia đạo đạo dài đến gần dặm u ám kiếm quang, những nơi đi qua cơ hồ không có gì không chạm, vô luận là pháp thuật linh quang hay là pháp khí thần thông, ngoại trừ hai đầu viêm long có thể chống chọi bên ngoài, không một là đối thủ. Chân trời chấn hồn chung vang vọng không ngừng, huyền âm nhất khí đại cầm nã thủ nắm không ngừng, để cho hỏa long đồng tử phòng ngự phạm vi không ngừng áp xúc. Liền ngay cả Chu Tử Du, lúc này cũng thân hình chuyển một cái, ngự sử huyền âm tụ hồn phiên hóa thành cuồn cuộn khói đen, hướng phía viêm long hung hăng đánh tới. Trong đó một cái mặt cờ bên trên, một lão ẩu hiện ra thân hình, hai tay vung lên, huyền âm nhiếp hồn thuật biến thành âm phong càng là quét sạch toàn trường. Oanh, viêm long uy thế tuy mạnh, thực sự khó khăn chặn mấy vị đạo cơ tu sĩ điên cuồng thế công. Lúc này liền có một đầu bạo tán ra, mặc dù bọn chúng có thể từ hỏa long đỉnh liệt diễm bên trong trùng sinh, bất tử bất diệt, thực sự cần nhất định thời gian. Đi, hỏa long đồng tử một tiếng hét lên, còn sót lại một đầu viêm long há to miệng rộng, đã là đem hai người đặt vào trong miệng, phá tan tầng tầng ngăn cản, hướng về phương xa độn đi. Viêm long độn thuật kinh người, xông lên chính là trong vòng hơn 10 dặm chi địa, tại chân trời lưu lại một đạo hỏa hồng hạ ảnh, hay là lưu lại đem. Lý Diệu Nguyên đứng sừng sững tại chỗ, thanh âm lạnh lùng, phất tay thủ đoạn tận thi, âm la pháp kiếm bỗng dưng thoáng hiện, đánh gãy viêm long bỏ chạy đường xá, âm la võng lần nữa chặn đường đường đi. Chấn hồn chung chấn động thần hồn, hắc thủ ép xuống mang theo mênh mông chi uy bắt giữ, lúc này đem cái kia viêm long lần nữa giam cầm giữa sân. Hôm nay có nàng ở đây, vô luận là ai cũng đừng hòng ung dung đem đồ vật mang đi. Bá, mắt thấy hai người vô pháp thoát đi, Minh Ương đạo nhân đột nhiên phất tay, nhưng gặp linh quang lóe lên, cái kia bảo ngọc càng là hóa thành một đạo lưu ảnh từ hắn trong tay bay ra, lần nữa độn bay hơn 10 dặm có hơn. Ở nơi đó, phân quang hóa ảnh kiếm thạch vô tà sớm chờ. Kiếm quang cuốn một cái, liền muốn mang theo bảo ngọc sớm rời đi. Chỉ cần mang đi đồ vật, cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Thạch vô tà tốc độ bay kinh người, phân quang hóa ảnh kiếm càng là đã tốc độ xưng hùng. Nhưng giữa sân lại có nhanh hơn hắn, Vù vù, một đạo xích bạch quang vựng sớm xuất hiện, sau kiếm quang nhanh lên một tuyến, chính giữa cái kia bảo ngọc bên trên. Lần này yêu hồ phát ra thần thông uy năng không mạnh, tốc độ lại hoàn toàn như trước đây nhanh tuyệt nhân hoàn. Bảo ngọc cuồn cuộn, rơi thẳng mấy chục dặm có hơn. Ếch, Tôn Hằng đứng ở hư không, nhìn xem cái kia lăn lộn, lăn qua lăn lại hướng phía bên mình bay tới bảo ngọc. Không khỏi trừng mắt nhìn, cái gọi là trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi, hắn cũng chỉ là hơi dừng lại, đã muốn ngự sử thiên đao, hướng phía cái kia bảo ngọc nghênh đón tiếp lấy. Nếu đều đưa đến nhà mình trước mặt, lại không muốn mà nói tựa hồ cũng nói không đi qua. Còn như phía sau cái kia đạo đạo đột kích độn quang, một cỗ cường hãn uy áp lực lượng, cùng cái kia giống như thực chất trùng thiên sát cơ, đổi thành vừa vặn tiến cấp thời điểm, hắn sợ là còn sẽ có chút e ngại. Nhưng bây giờ à, hướng phía đột kích độn quang cười lạnh, Tôn Hằng hai tay một phần, mấy trăm đạo nội uẩn lôi đình chi lực kiếm quang, đã là gào thét lên nghênh đón tiếp lấy. Mọi người tại đây bên trong, luận đến dọn bãi lực lượng, hắn thuộc về đệ nhất, chân vũ thất kiếp kiếm khí đơn nhất một đạo, uy lực tất nhiên là không bằng yêu hồ thần thông, nhưng hơn trăm nói tới tập kiếm khí, cũng không có người dám có chút chủ quan. Kiếm khí cuồng tiêu, tất cả mọi người bị ngăn tại mấy chục dặm có hơn. Thiên đao ung dung quấn lấy bảo ngọc, bẻ ngược mà quay về, hết thảy càng là trước nay chưa từng có thuận lợi. Bá, một đạo kiếm ảnh đột nhiên hiển hiện, cùng cái kia thiên đao đụng vào nhau. Âm La pháp kiếm, luận đến ngự kiếm chi pháp, Tôn Hằng tất nhiên là kém xa Âm La tông tông chủ Lý Diệu Nguyên. Vài cái lập lòe bên trong, thiên đao bên trên bảo ngọc liền bị đối phương ung dung đoạt đi. Bất quá hắn cũng không phải không cách nào có thể nghĩ. Trường đao chém vào, bỏ vô vị chiêu thức, tới va chạm, bành, kinh khí băng tán, két, cái kia bảo ngọc thụ đao kiếm đụng nhau dư ba, bên trên càng là hiện ra đạo đạo vết rách, bành, như là giữa trời nở rộ pháo hoa. Cái kia bảo ngọc bạo nát đằng sau, càng là từ đó tuôn ra hơn trăm kiện vụn vụn vặt vặt đồ vật. Đồ vật tuy nhiều, lấy Tôn Hằng thị lực nhưng cũng có thể liếc qua thấy ngay. Ở trong đó, lấy vật vô dụng chiếm đa số, lại còn có mấy món nữ tử thiếp thân quần áo. Nhưng làm cho người ta chú ý nhất, tất nhiên là cái kia một viên nội uẩn vô tận lực lượng. Lớn nhỏ cỡ nắm tay hỗn vàng nội đan, viên đan dược cuồn cuộn, hướng Tôn Hằng quăng tới, cơ hồ chạm tay có thể sờ. Yêu đan, nơi xa quát khẽ một tiếng, Âm La pháp kiếm lần nữa kích xạ mà tới, càng có đạo đạo pháp thuật thần thông, bay vọt mà đến, muốn đem Tôn Hằng cùng nhau bao phủ, coi như hắn không cầm, những người này tựa hồ cũng không có ý định buông tha hắn. Hừ, nguyên bản đối với cái này vật, Tôn Hằng thái độ là có cũng được mà không có cũng không sao. Lúc này cũng là bị khơi dậy lửa giận trong lòng, thiên đao nơi tay, hoành bình vung lên, đã cùng cái kia Âm La pháp kiếm đụng vào nhau. Kiếm khí phun trào, lần nữa quét ngang toàn trường, đao kiếm đụng chạm bên trong, hắn càng là kinh khí cuốn một cái. Liền muốn đem yêu đan đặt vào trong lòng bàn tay, đem đồ vật lấy ra. Cùng một thời gian, một đầu tân sinh hỏa long cũng phá tan kiếm khí chặn đường, mang theo vô tận uy áp, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Lăn đi, gầm lên giận dữ, Tôn Hằng trong tay thiên đao đao quang đột nhiên sáng rõ. Kinh thiên đao ý quét ngang vài dặm bên trong, trăm ngàn đạo lôi đình kiếm khí như là mở ra lưới lớn, đem tất cả đột kích thế công đều cùng nhau xoắn thành vỡ nát. Chỉ có một đầu hỏa long cùng Âm La pháp kiếm chọi cứng lấy đao quang kiếm khí, xông đến yêu đan phụ cận, nhưng tương tự cũng là uy thế suy yếu, không bằng vừa rồi. Hừ, Tôn Hằng hừ nhẹ, ngự đao thẳng vào, cuốn về phía cái kia yêu đan. Yêu đan cứng rắn, nhiều lần nhận pháp lực tác động đến vẫn như cũ không việc gì. Thậm chí tới gần hỏa long cũng một chút không việc gì. Sợ là độ cứng không cần cao cấp pháp khí hơi yếu. Nhưng đợi đến Tôn Hằng phá tan hỏa long pháp kiếm, thiên đao dán vào yêu đan thời điểm, hắn sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, thầm kêu một tiếng không được. Tay run một cái, liền muốn nới lỏng khai thiên đao, nhưng lại đã muộn. Cái kia yêu đan cứng rắn sắc ngoài, cùng thiên đao chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, vậy mà liền hiện lên một vết nứt. Bành, chói mắt vầng sáng, từ yêu đan bên trong hiện lên, trong chớp mắt khắp ngàn dặm chi địa, tựa hồ là bạch sắc quang mang, tựa hồ cũng không phải, nhưng cái này vầng sáng chỗ qua, giữa sân mọi người bất luận là nhìn tuyến hay là cảm giác, tất cả đều là trống rỗng, mà một cỗ như sóng nước động đậy, cũng dọc theo thiên đao, tràn vào Tôn Hằng thể nội. Cỗ năng lượng này sự hùng hậu, so sánh vừa rồi mạnh đâu chỉ gấp 10. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,